cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 188, Lê Hinh Nhi gây chia rẽ. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, sáng sớm, Lê Hinh Nhi mới nghe nhân viên trong đoàn phim nói. Tới hôm qua Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị Phó Hàn Chanh đến đoàn làm phim thăm hỏi. Cô ta hối hận đến xanh cả ruột, vì không muốn đi chúc mừng sinh nhật Mộ Vi Vi, cho nên cô ta mới từ chối buổi tiệc tối hôm qua. Chẳng biết rằng cũng vì thế mà bỏ qua cơ hội gặp mặt Phó Hàn Chanh. Vì thế, đợi lúc Phó Thời Khâm đang nghỉ ngơi, Lê Hinh Nhi liền mang đồ uống tới hỏi thăm. Tam thiếu, tôi nghe nhân viên trong đoàn phim nói, tối hôm qua Phó Tổng đến đây sao? Đến rồi, chuyện gì? Phó Thời Dịch thờ ơ mỉm cười. Vậy Phó Tổng còn ở đây không? Lê Hinh Nhi mỉm cười. Nói tiếp, trước đây Ngụy Gia và Tập đoàn Phó Thị hợp tác không thành công. Bạn trai tôi vẫn luôn muốn tự mình gặp mặt Phó Tổng. Cô ta không thể nói là cô ta muốn gặp Phó Hàn Chanh. Vì thế lấy Ngụy Tử Đình làm cớ. Anh trai tôi bận rộn như vậy, không phải cứ ai muốn gặp là có thể gặp được. Phó Thời Dịch cúi đầu chơi điện thoại, lạnh nhạt đáp, nếu không phải vì sinh nhật của bạn gái anh ấy, còn lâu anh ấy mới chạy tới đây. Lê Hinh Nhi lúng túng mỉm cười, cứ mặt dày hỏi tiếp thì cũng không tốt. Từ khi bắt đầu quay phim, cô đã tận lực giữ quan hệ tốt với Phó Thời Dịch. Vậy mà tên thiếu gia nhà giàu này lại chẳng cảm kích chút nào. Trái lại không biết tiểu tiện nhân Mộ Vi Vi kia đã làm gì cho hắn. Mà hắn lại chủ động đi tìm cô ta diễn tập. Tam thiếu, thực ra, tôi và Mộ Vi Vi cũng có thể coi là chị em. Mẹ tôi tái hôn với cha của em ấy. Thế nên, Phó Thời Dịch không có hứng thú lắm. Gật đầu, sau khi mẹ của Vi Vi qua đời, em ấy liền rời khỏi nhà tới sống cùng một người đàn ông lớn tuổi. Lê Hinh Nhi nhìn sang cố Vi Vi đang nghe điện thoại ở phía xa. Tỏ vẻ đau lòng mà thở dài. Ồ, Phó Thời Dịch lại gật đầu. Đối với một cô gái 19 tuổi như Mộ Vi Vi mà nói. Thật sự tuổi tác của anh trai hắn có hơi lớn. Lê Hinh Nhi thở dài. Lại nói một câu sâu xa. Chúng tôi nói gì em ấy cũng không chịu nghe. Bây giờ Tam Thiếu cũng coi như cấp trên của Vi Vi. Có cơ hội, vẫn nên khuyên con bé đừng lui tới cùng mấy người đàn ông kia nữa. Mau về nhà thôi, Lê Hinh Nhi nói những lời này. Đương nhiên chẳng hy vọng Phó Thời Dịch sẽ đi khuyên nhủ cố Vi Vi. Mà là muốn cho Phó Thời Dịch biết, Mộ Vi Vi có quan hệ với vài người đàn ông lớn tuổi. Khiến hắn không cảm thấy tiện nhân mặt hồ ly này thú vị nữa. Để tiểu tiện nhân đó lấy lòng Phó gia, quá bất lợi cho Lê gia và Chu gia bọn họ rồi. Chuyện này, tôi thực sự không khuyên được. Phó Thời Dịch cười, bảo hắn đi khuyên Mộ Vi Vi chia tay anh trai hắn. Có mượn 100 lá gan hắn cũng không dám. Lê Hinh Nhi nhìn Phó Thời Dịch cười lạnh, còn tưởng rằng hắn đã nghe hiểu thâm ý sâu xa trong lời nói của cô ta. Âm thầm đắc ý một phen. Mộ Vi Vi muốn lấy lòng Phó gia, còn phải xem thân phận của cô ta đến đâu, có xứng với người của Phó gia hay không. Cố Vi Vi nghe điện thoại xong, trên đường quay lại tổ hóa trang liền va phải Lê Hinh Nhi. Mộ Vi Vi, đừng tưởng cô ký hợp đồng với Văn Hóa Thời Ức là có thể lấy lòng Phó gia. Tôi thấy, là cô muốn lấy lòng Phó gia thì có. Cố Vi Vi cười lạnh. Mới sáng sớm đã hỏi nhân viên trong đoàn phim chuyện Phó Hàn Chanh đến đây. Chỉ sợ cô ta đang hối hận đến xanh cả ruột vì tối hôm qua không thể tận mắt nhìn thấy Phó Hàn Chanh. Lê Hinh Nhi khinh bỉ lườm cô một cái. Cười lạnh đáp, đừng quên, chuyện cô từng ngủ cùng Vương Vệ Đông. Chúng tôi biết rất rõ ràng, cô muốn leo tới Phó gia sao? Chờ những chuyện mà cô làm bị người ta gièm pha đi. Rõ ràng, cố Vi Vi cười nham hiểm, tôi thấy chưa chắc đã rõ ràng đâu, chuyện giường chiếu của Chu Mỹ Cầm, cô vẫn đang nắm chắc đây, cách chương.